Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 133, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Đạm bạch sắc sa điêu phản xạ ra điểm điểm ngân mang. Phảng phất rơi xuống ở trên bãi biển tinh tinh. Gió biển nhẹ nhàng thổi phật. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt biển mùi. Tựa hồ còn mang theo mạn. Sóng biển không ngừng vuốt cách đó không xa chân núi, phát ra từng đợt vang vọng, sâu sắc mà lâu dài. Một tiếng, phảng phất thôi miên giống như bờ biển thượng nhân vô cùng thoải mái, thổi thanh lương gió biển, chính hưởng thụ nhàn nhã buổi chiều thời gian. Lúc này nên du lịch mùa thịnh vượng, nhưng trên bờ biển người lại không nhiều, chỉ có linh linh tinh tinh một số người ở bờ biển bận rộn. Bận rộn bố trí hôn lễ hiện trường. Ngày mai tới tham gia hôn lễ tân khách mới có thể vào sân. Cái này mảnh bãi biển đã bị sớm bao xuống đến, không tiếp đãi du khách. Lúc này ở trên bờ biển người liền chỉ có tân lang lương tai tân nương, cùng với hai bên người nhà, còn có hôn lễ công ty công tác nhân viên. Tân lang lương tai tân lang tự nhiên là Khương Tinh cùng Đào Đào. Đào Đào đi theo Khương Tinh bên người nhiều năm như vậy, đã sớm từ một cái đơn thuần như bạch thỏ sinh viên lột xác thành một cái thông minh lanh lợi lão luyện công sở nữ cường nhân. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Mãn không biết, chỉ biết là thi đại học xong sau không bao lâu, cữu cữu liền nói muốn kết hôn. Hơn nữa hôn lễ này vẫn là nàng cố ý trì hoãn. Khương Tiểu Mãn nghĩ lại cảm thấy cử qua ý không đi. Cho nên thành tích đi ra sau không bao lâu, bọn họ liền thẳng đến cái này tiểu đảo tự. Khương Tiểu Mãn đương nhiên là rất vui vẻ. Du Thanh thời đồng dạng cũng là. Có thể Khương Tiểu Mãn đều không nhớ rõ. Nhưng Du Thanh thời trong lòng còn nhớ năm đó chờ đợi. Tại thi cấp 3 sau khi kết thúc, hắn từng có qua một cái cơ hội. Có thể cùng Khương Tiểu Mãn cùng đi bờ biển nghỉ phép. Lúc ấy Du Thanh thời cũng đã đem đồ vật chuẩn bị xong. Được chuyện tới trước mắt, Khương Tiểu Mãn chợt vừa đi không trở về. Đương nhiên, lại chuyện này liền không cần nhắc lại. Lại hồi tưởng lúc ấy ôm Hương Hương chờ Khương Tiểu Mãn trở về ngày. Hiện tại như cũ cảm thấy xót xa. Sau này Du Thanh thời rốt cuộc hiểu được một đạo lý. Khương Tiểu Mãn chính là không thể chiều. Hắn đắc chủ động xuất kích, đi tìm nàng. Bằng không có thể được nàng ném sau đầu. Rốt cuộc nghĩ không ra. Vì thế Du Thanh thời liền lao tới mà đi. Đi đến nàng liền đọc trường học. Lại chuyện sau đó, cuối cùng là viên mãn. Đi, Du Thanh thời nghĩ. Hắn quay đầu đi, xem một chút Khương Tiểu Mãn. Nhìn đến nàng giờ phút này một tay cầm thùng nước, một tay cầm cái xẻng tại đống tòa thành. Rõ ràng là tiểu hài tử chơi lại chơi ý nhi. Nàng một người cũng chơi được 10 phần nhạc a, nghiêm túc chuyên chú được phảng phất đang mở cái gì khó khăn. Nàng ước chừng là muốn đống một cái vạn lý trường thành đi. Du Thanh thời nghĩ thầm. Du Thanh thời nằm ở trên bờ cát, tiện tay cầm lấy nàng đặt xuống đất mũ rơm che tại trên mặt. Thon dài tứ chi thi triển ra, tư thế vô cùng thả lỏng. Thiên bạch làn da tại dưới ánh mặt trời lộ ra 10 phần đáng chú ý, trông rất đẹp mắt. Khương Tiểu Mãn xẻng một phen hạt cát, tiện thể liếc nhìn hắn một cái. Có chút đau lòng hắn lãnh bạch da sắp bị phơi đen. Nhưng trong lòng cũng là rất thích ý, bởi vì hắn đen. Liền lộ ra nàng trắng hơn. Rất tốt, khuôn mặt đẹp là cần phụ trợ. Khương Tiểu Mãn rất nhanh tiếp tục vui vui vẻ vẻ đống nàng tác phẩm. Nàng muốn đống ra một cái uy vũ khí phách bàn long. Nếu biết Du Thanh thời đối với nàng cái này tác phẩm đánh giá. Khương Tiểu Mãn đại khái là muốn ồn ào. Nàng đối với chính mình thủ công năng lực một chút tự mình hiểu lấy cũng không. Hệ thống nói. Ký chủ. Người dưới chân có chỉ cua. Khương Tiểu Mãn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện hãm tại bờ cát trong ngón chân bên cạnh. Một con tiểu cua chính gian nan hoạt động bước chân. Nàng xách lên. Một chút không sợ cua gắp nàng. Lẩm bẩm nói, một ngụm nuốt có thể hay không rất ít. Hệ thống, không phải rất lý giải nhân loại các ngươi. Không biết, hệ thống nói, ta lại chưa từng ăn. Bất quá nhân loại các ngươi đến bờ biển ăn hải sản. Không phải là một cái tiên vị sao? Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Nói ra, hệ thống ngươi thật đáng thương. Hệ thống không tưởng để ý tới nàng. Vốn chỉ là nghĩ nhắc nhở nàng không nên bị cua kẹp. Kết quả lại quay đầu đến cười nhạo nó. Nàng không còn là nó đáng yêu mềm manh ký chủ. Trở nên càng ngày càng tệ. Càng ngày càng thích bắt nạt hệ thống. Khương Tiểu Mãn không có thật một ngụm nuốt cái này đáng thương tiểu cua. Ngược lại đẩy đẩy nó. Đem nó đuổi đi. Dùng đại khái hơn nửa giờ thời gian. Đống một đống không biết là thứ gì xa điêu. Khương Tiểu Mãn 10 phần có cảm giác thành tựu lau khăn bịt trán trên đầu mồ hôi. Đem bên cạnh Du Thanh Thời đánh thức. Dậy, chúng ta trở về tắm rửa. Lúc này mặt trời bắt đầu ngã về tây. Tịch dương đã tây hạ. Mặt trời tại dãy núi phía sau như ẩn như hiện. Vốn ôn hòa gió biển thổi ở trên người. Đã mang theo có chút một chút lạnh ý. Buổi tối còn có một hồi loại nhỏ tiệc tối. Nên trở về đi chuẩn bị một chút. Du Thanh Thời mở ra mê mang buồn ngủ. Tùy ý Khương Tiểu Mãn đem mình kéo lên. Cùng nàng cùng nhau trở lại bờ biển nghỉ phép biệt thự. Trước khi đi, Du Thanh Thời nhìn kia đống Khương Tiểu Mãn bận việc một buổi chiều thành quả. Một đống chất chồng cùng một chỗ, cuộn thành một cái núi nhỏ hình dạng sa điêu. Hắn nghĩ, kia đại khái là một đống ích đáng tiếc hắn không dám nói ra. Cũng không dám chất vấn Khương Tiểu Mãn thẩm mỹ. Tay của cô bé mềm mại lại nhỏ xinh. Vừa chơi qua nước lòng bàn tay lạnh băng băng. Sờ lên rất thoải mái. Du Thanh Thời không tự chủ được xoa bóp lòng bàn tay của nàng. Chọc nàng quay đầu. Chừng hắn một chút. Du Thanh Thời buồn bực cười. Lại niết một chút. Đùa giỡn nàng. Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt ửng đỏ. Đem công cụ đều nhét ở trong lòng hắn. Đẩy hắn phía sau lưng. Hai người một khối vào phòng. Trên người Mãn đều là bùn cát. Khương Tiểu Mãn gội đầu cùng tắm. Rửa sạch đi ra sau. Du Thanh Thời đã chờ đã lâu. Nàng một đầu ướt sũng tóc rối tung ở sau người. Dán xinh đẹp tiệt trần lưng eo thẳng xuống. Trên người chỉ vây quanh một cái màu trắng khăn tắm. Du Thanh Thời không nghĩ đến vừa tiến đến đã nhìn thấy như vậy hương diễm một màn. Theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Rất tốt, không có thất thố. Hắn nghĩ quay đi, theo bản năng không dám nhìn. Nhưng đôi mắt vẫn là tặc lưu lưu đi trên người nàng đảo qua đi. Khương Tiểu Mãn chừng hắn một chút. Cũng thẹn, chỉ vào cửa nói. Ra ngoài chờ ta. Vừa nói, một bên gợi lên trên sofa gối đầu. Hướng hắn ném qua, lưu manh đám đông manh. Tốt, nên được có vài phần chột dạ. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Du Thanh Thời ngoan ngoãn lui ra ngoài. Cho nàng thủ vệ, canh phòng nghiêm ngặt, ai cũng không cho tiến vào. Giống tôn môn thần giống như. Tốt, người có thể vào tới. Bên trong vang lên Khương Tiểu Mãn thanh âm. Du Thanh Thời mới đi vào. Lúc này Khương Tiểu Mãn đã thay một kiện màu xanh nhạt quần lụa mỏng. Làn váy là thay đổi dần nhan sắc. Phảng phất dưới chân ẵm đám trắng nõn sóng biển. Thánh khiết lại duy mỹ. Du Thanh Thời ngực bang bang thẳng nhảy. Cố ý tuyển cái ly nàng khá xa chỗ ngồi xuống. Giờ phút này, hai gò má của hắn như cũ nóng lên, đã không hồng, nhưng vừa thấy hướng Khương Tiểu Mãn, như cũ cảm giác trong không khí tràn ngập một loại tên là mập mờ hơi thở. Rõ ràng chung quanh nhiệt độ bình thường, thậm chí mở máy lạnh, hết sức thoải mái, nhưng hắn lại cảm thấy nhiệt khí hun đi lên khiến hắn hầu kết phát khô. Tiểu Mãn. Du Thanh Thời kêu một tiếng, âm cuối run run, chấm, ta không phải mới vừa cố ý, ta nhìn thấy cửa không đóng. Ta liền vào tới, Khương Tiểu Mãn lau tóc, không quan trọng đạo, không có việc gì, ta cũng không phải thân trần. Hận nàng là khối đầu gỗ, Du Thanh Thời nhìn nàng xử lý tóc dài, đứng lên, tiếp nhận trong tay nàng làm phát khăn, để cho ta tới đi, vừa đi gần. Trên người nàng hương thơm càng thêm rõ ràng. Rõ ràng hai người dùng đều là đồng nhất khoản sữa tắm. Nhưng nàng lại có một loại khác. Lệnh hắn mê muội hương. Mùi thơm của nữ nhân. Du Thanh Thời thật cẩn thận xuyên qua sợi tóc của nàng. Không dám chạm vào nàng lộ ra làn da. thay nàng đem tóc lau bán khô. Một bên động tác, một bên buông mi lẳng lặng đánh giá mặt nàng. Nàng lúc này vẻ mặt thanh thản nhắm mắt lại, yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ. Trưởng vành nồng đậm lông mi áp chế, phảng phất một phen đem tiểu phiến tử tại hốc mắt phía dưới lưu lại một mảnh màu xanh, cao thẳng tú khí mũi, hồng hào thiên mỏng môi. Nàng thật là đẹp mắt, mặc kệ thấy thế nào đều tốt đẹp mắt, đôi mắt đẹp mắt, nhắm mắt lại cũng dễ nhìn, mũi đẹp mắt, miệng càng đẹp mắt, nói chuyện tuy rằng thường xuyên đem nhân khí cái gần chết, nhưng thanh âm vẫn là rất êm tai, đặc biệt nàng có đôi khi cố ý cùng hắn làm nũng, kêu tên của hắn, Du Thanh Thời thật là một chút đều chịu không nổi. Du Thanh Thời nhìn một chút, liền dừng động tác, nhận thấy được hắn bất động. Khương Tiểu Mãn mở to mắt nhìn hắn, kỳ quái nói, làm sao? Du Thanh Thời ngón trỏ cùng ngón cái vê lên nàng nửa khô sợi tóc, lại đừng tại sau tai, nhẹ giọng nói, Tiểu Mãn, ta vừa mới suy nghĩ một sự kiện. Chuyện gì? Chúng ta bây giờ tính nam nữ bằng hữu à? Khương Tiểu Mãn nghe lời này, gật gật đầu, đồng thời đem chân co lên đến, ôm lấy đầu gối, cả người đều vùi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi lại tại nghĩ ngợi lung tung cái gì? Khương Tiểu Mãn ôm lấy hắn đầu ngón tay út, lắc lắc, yên tâm đi, sẽ không vứt bỏ của ngươi đây. Nàng biết, Du Thanh Thời là một cái rất không cảm giác an toàn người. Ta không phải ý tứ này. Du Thanh Thời trầm mặc một lát sau, mới phồng lên lớn lao dũng khí nói, ta là nói, nếu chúng ta là nam nữ bằng hữu, như vậy ta hôn ngươi một cái, ngươi cũng sẽ không phản đối đi. Khương Tiểu Mãn bỗng dưng đỏ thấu hai má, ngẩn ngơ giật mình gật gật đầu. Làm, đương nhiên có thể. Vừa dứt lời, Du Thanh Thời liền nhẹ nhàng hôn nàng một chút cằm. Hai người đồng thời yên lặng một chút, sau đó lẳng lặng nhìn nhau. Du Thanh Thời thử giữ chặt tay nàng, còn có thể sao? Gật đầu, ánh mắt hắn rất sáng. Điều này làm cho Khương Tiểu Mãn nhớ tới Đào Đào nuôi một con kim mao. Kim mao rất ôn nhu, tuy rằng cao lớn, nhưng uông giới ấm nam danh bất hư truyền. Nó biết lấy lòng liếm liếm Khương Tiểu Mãn ngón tay, sau đó dùng loại này mang theo điểm khao khát, chờ đợi, thật cẩn thận ánh mắt, nhìn xem nàng, chờ nàng cho điểm khen thưởng xương cốt. Lúc này Du Thanh Thời nhìn qua, cũng là ánh mắt như thế. Khương Tiểu Mãn một trái tim mềm được rối tinh rối mù. Một bàn tay trực tiếp xua thượng hắn lông xù đầu, chính mình cúi đầu hôn lên hắn môi. Du Thanh Thời đồng tử bị kiềm hãm, tiếp tựa như bị cổ vũ binh lính, bắt đầu đảo khách thành chủ, sĩ khí ngẩng cao, hắn nửa dựng lên thân, nâng Khương Tiểu Mãn cái gáy, đem nàng đến tại ghế dựa trên chỗ tựa lưng, đang muốn tiếp tục làm sâu sắc nụ hôn này thời điểm. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, xem ta cho ngươi mang cái gì đến, có người đá văng ra cửa phòng, vào tới. Thế giới phảng phất tại nháy mắt đình chỉ chuyển động, phòng liên tục thăng chức nhiệt độ bỗng nhiên ngưng trệ, động tác của hai người im bặt mà dừng, sau đó nhanh chóng tách ra, giả vờ dường như không có việc gì quay mặt đi, không nhìn người tới, cũng không nhìn đối phương, sờ sờ cằm, sờ sờ mặt, dị thường ăn ý. Khương Tinh đều ngốc, hắn ngẩn ngơ giật mình đứng ở cửa, nhìn xem cái này hai cái tiểu hài. Hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. À không đúng, heo con muốn tới cùng nhà hắn cải trắng, cách trương.